Theo mây vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm

Hãy

say anh nhìn không son phấn em vẫn xinh tươi thế giới đẹp hơn khi thấy em cười đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi anh yên đến lạ tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều đời này anh có em như lặng ngàn năm tình phước đó em sẽ duyên kết sớm ta đáng cưới thôi gia đình hai bên cùng nhất trí rồi còn chần chừ làm gì em ơi chuẩn bị liền ngày mai anh tới tiếng cười nói rộn ràng mong ngủ quá đầy tràng anh và em tay trong tay cùng Hà Đông tắm bay càng thêm lưu luyến một thuở bên